Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, cực phẩm nữ tiên. Giờ phút này, tại Bích Vân Sơn Trang, một gã vừa giặt rửa hết y phục mỹ thiếu nữ, trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng gian phòng của mình đi đến. Cái gì chó chết? Bản bà cô trước kia tại Ngũ Trọng Thiên dù gì cũng là cường giả, được người tôn kính, đi vào Lục Trọng Thiên thật vất vả đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Có thể chỉ có thể làm một gã nha hoàn, quá lừa bố mày rồi. MMP, sớm biết như vậy lúc trước nên gia nhập một cái thế lực lớn. Bằng vào chính mình thực lực bây giờ, cũng không trở thành là một gã nha hoàn a. Mấu chốt nhất bà cô trước kia có rất nhiều nam nhân. Hiện tại ngược lại tốt. 3000 năm không có đụng nam nhân. Ông trời a, ngươi để cho ta làm nha hoàn coi như xong, còn để cho ta độc thân. Bà cô ta lớn lên cũng không kém a. Ngươi nếu có chút lương tâm, tự ban cho ta một cái đẹp trai nghiêu bức nam nhân a. Nói tới chỗ này, mỹ thiếu nữ nhếch miệng, nàng biết nói ông trời là không thể nào nghe được, cho dù nghe được cũng sẽ không biết thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Nếu như có thể, tựu cũng không có nhiều người như vậy làm nha hoàn rồi. Ai cũng đi làm tông chủ, làm bá chủ, nàng tự học luyện lên, tổng cộng dùng vạn năm thời gian, cũng coi như trời cao mới rồi. Tại phần đông Đại La Kim Tiên ở bên trong, vạn năm thời gian hoàn toàn chính xác chỉ là thiếu nữ. Lúc này nàng mở ra gian phòng của mình cửa, thập phần mệt mỏi hướng trên giường đi đến. Đúng lúc này, nàng đột nhiên hai mắt trừng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, ngắm nhìn bốn phía, nội tâm của nàng đụng đụng trực nhảy, rất nhanh đi tới cửa, gặp không có người, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, sau đó nhìn xem khoanh chân ngồi tại trên giường mình đẹp trai nam tử. Cả người mệt mỏi hễ quét là sạch. Âu mi thượng đế, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Sẽ không phải ông trời thật sự nghe được ta mà nói, cho ta một người nam nhân a? Xuất là xuất, chỉ là thực lực quá kém a. Mới kim tiên đỉnh phong, hắn là như thế nào thừa nhận Lục Trọng Thiên không ở giữa áp lực? Được rồi, dù sao đẹp trai như vậy, thực lực kém điểm thiếu chút nữa a. Đã tiến vào bà cô này gian phòng, tính toán nàng vận khí tốt, mấy ngàn năm không có đụng nam nhân, lần này có thể khai mở cái ăn mặn. Nghĩ tới đây, mỹ thiếu nữ lúc này tự an nại không thể, thuần thục cởi chính mình y phục, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Lâm Long đánh tới. Đúng vậy, người này tự là Lâm Long, hắn tự tùy tiện tìm cái gian phòng, cũng không có đa tưởng. Đi vào trên giường tự bế quan tu luyện, thiếu nữ y phục cũng thu thập vô cùng tốt, bằng không thì Lâm Long tuyệt đối có thể phát hiện là nữ nhân gian phòng, cũng sẽ không biết lựa chọn ở chỗ này bế quan. Mà bế quan bên trong đích Lâm Long đột nhiên cảm nhận được có người hướng hắn đánh tới, lúc này mãnh liệt triển khai hai mắt, hai tay bản năng vung lên, một đạo lực lượng cường đại đánh ra. Đụng, mỹ thiếu nữ phản ứng cũng là nhanh, ngạnh xanh xanh ngăn cản được, bất quá thân thể đi từ từ cọ lui về phía sau vào bước, cái này mới đứng vững thân thể. Xem xét hai tay rõ ràng bị đánh đỏ lên, lập tức nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một gã kim tiên đỉnh phong thiếu niên rõ ràng có thể xúc phạm tới nàng, tốt hơn theo sau một kích cường, quá mạnh mẽ, nàng cũng nhịn không được hoài nghi thật sự là lão thiên ban cho nàng nam nhân. Dù sao vừa ưng thuận nguyện, đã tới rồi, lại đẹp trai lại nghiêu bức, tuyệt đối là lão thiên ban cho nàng được rồi. Lúc này, Lâm Long nhìn xem cởi trống trơn mỹ thiếu nữ, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn có chút mộng bức, cả người có chút không biết làm sao. Ngươi là ai? Vì cái gì không mặc quần áo? Mới vừa rồi còn muốn đánh lén ta, ngươi hỏi ta là ai? bà cô ta là cái này cái chủ nhân của gian phòng. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Bất quá chúng ta hay là lên trước giường a. Thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Bà cô vóc người đẹp a, dung mạo đẹp a, đến, tiểu bảo bối nhi, hướng ta nhào đầu về phía trước a. Vô liêm sỉ, không biết liêm sỉ, ngươi đem ta Lâm Long đem làm người nào rồi? Lúc này Lâm Long lông mày nhíu lại, nội tâm một cổ lửa giận bay thẳng cái ót, rõ ràng có nữ nhân dám đùa giỡn hắn, đây không phải muốn chết sao? Huống hồ hắn muốn nữ nhân, cái dạng gì nữ nhân không vậy? Nàng này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng quá mức phóng đãng, Lâm Long đối với nàng không có bất kỳ hảo cảm. Đừng tưởng rằng vừa rồi đánh lui bà cô liền cho rằng có thể đánh thắng ta. Hôm nay ngươi không thượng cũng lên, thượng cũng thượng, bà cô khát khao mấy ngàn năm, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy mất không thành? Thiếu nữ cũng là đem quyết định chắc chắn, chuẩn bị đến mạnh rồi, y phục quần đều thoát khỏi, đều bị xem hết, không thượng quả thực có lỗi với nàng cởi y phục. Lâm Vân có chút im lặng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy khát khao nữ nhân. Thật không biết là không may hay là may mắn, lúc này thân thể nhất thiểm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh mỹ thiếu nữ đều không có kịp phản ứng. Của ta cái ngoan ngoãn, tốc độ này thật nhanh, chẳng lẽ thằng này là cái cường giả? Nhất định là vậy rồi, chỉ có điều lão thiên gia, ngươi tên hỗn đản này, đã ban cho nam nhân ta, vì cái gì còn lại để cho hắn chạy trốn? Vừa dứt lời, mỹ thiếu nữ đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng nhịn không được xoa xoa hai mắt, không nhìn lầm, tựu là vừa rồi người nam nhân kia. Rõ ràng lại trở về. Ngươi, ngươi tại sao trở về hả? Ta biết ngay, đưa tới cửa ngươi không có khả năng không muốn. Mới vừa rồi là ta qua lỗ máng rồi. Nếu không chúng ta cùng một chỗ trước đi tắm. Cùng ngươi tắm rửa. Ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chính là trở về cầm thứ gì mà thôi. Vừa rồi rơi xuống. Còn có, về sau nếu như còn có ngươi như vậy, có lẽ liền làm nha hoàn tư cách đều không có. Nói xong, Lâm Long cầm trước khi phóng trên giường đồ vật lần nữa biến mất. Mỹ thiếu nữ nhếch miệng. Thôi đi pa ơi, hù dọa ai đó. Trước Nhật Tông cao tầng lão nương toàn bộ nhận thức. Căn bản chưa thấy qua ngươi nhân vật như thế. Đánh giá thấp một câu. Nàng mặt mũi tràn đầy tiếc hận nhặt lên chính mình y phục quần xuyên thẳng. Mặc vào. Đến miệng thịt đều chảy, trước khi còn tưởng rằng là con sâu cái kiến, ai biết lại là cường giả, nhuyễn không được, cứng rắn cũng không được, bị Lâm Long làm thành như vậy, nàng cũng không có thân thể rồi, lúc này tắm rửa một cái, trực tiếp trên giường để đi ngủ, mà Lâm Long sau khi rời đi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn cảm giác mình đã đến tám đời nấm mốc. Rõ ràng gặp được như vậy một cái nữ nhân, thật đúng là dạng gì mọi người có. Lúc này Lâm Long trực tiếp tìm được Sơn Trang quản gia, lại để cho hắn đem sở hữu tất cả nha hoàn đều kêu đến. Phải nói với các nàng một chút, bằng không thì các nàng cũng không biết thân phận của hắn, khiến cho cùng làm tặc đồng dạng. Đặc biệt là vừa rồi, rõ ràng có người muốn mạnh hắn. Quản gia biết đạo thân phận của Lâm Long, không dám lãnh đạm, trực tiếp lại để cho toàn bộ nha hoàn qua tới bái kiến Lâm Long. Rất nhanh nha hoàn tựu tới đông đủ, Lâm Long cũng chứng kiến trước khi muốn cường hắn cái kia tên nha hoàn. Tên kia nha hoàn tự nhiên cũng chứng kiến Lâm Long, gặp Lâm Long ngồi ở một trương hổ trên mặt ghế, bên cạnh biên quản gia mặt mũi tràn đầy tôn kính đứng ở một bên. Trực tiếp trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, đều tới đông đủ a, muộn như vậy còn cho các ngươi tới, chính là vì nói cho các ngươi biết, vị này chính là chúng ta Bích Vân Sơn Trang chủ nhân. Các ngươi khẳng định không biết thân phận của hắn a, hắn tựu là trong truyền thuyết Lâm Long, từ trước tới nay, đệ nhất vị lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình người. Hắn chính là chúng ta tiên tộc chúa cứu thế. Nếu như không phải hắn, chúng ta Lục Trọng Thiên còn ở vào chủng tộc đại trong chiến đấu. Quản gia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, thật giống như đang nói chính hắn một giống như. Ngươi lại là Lâm Long. Mỹ thiếu nữ nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.